Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 65, 65, nhắc đi nhắc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để Tú Tú thả ra một hồi. Em muốn xem những người kia muốn làm ra thủ đoạn gì. Trường hợp đường ruột lộn xộn quá nhiều. Một ngày nào đó sẽ bung ra. Dọn dẹp rất phiền phức. Được, Nguyễn Thiên đáp. Bất quá ta vẫn là không đề nghị để Tú Tú tới. Không có Tú Tú ở chỗ này, em càng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cố Nam Hương liếc nhìn Nguyễn Thiên đang suy nghĩ nghiêm túc về mọi thứ. Cổ họng cô như thắt lại. Nguyễn Thiên, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không phải là do em, anh cũng. Nam Hương, anh đã nói rồi. Không cần cùng chúng ta nói cảm ơn. Muốn nói cảm ơn thì phải cảm ơn em. Nếu không có em, anh và Tú Tú cũng không quen biết nhau. Huống hồ có ngày hôm nay. Nguyễn Thiên ngắt lời Cố Nam Hương. Sợ rằng Cố Nam Hương sẽ cảm thấy có lỗi. Nguyễn Thiên trực tiếp nói đùa. Hơn nữa, không phải em không biết Tú Tú như thế nào. Cô ấy chỉ đơn giản chính là một người nghiện công việc. Cô ấy hy vọng rằng đối tác tương lai của mình sẽ là một công việc. Những lời của Nguyễn Thiên khiến Cố Nam Hương có cảm giác tức thì về một bức tranh. Không còn cách khác. Ai bảo anh không chăm chỉ và nỗ lực để hình ảnh của mình đáng tin cậy hơn? Trong trường hợp đó, điều duy nhất Tú Tú có thể dựa vào là công việc. Đúng vậy, Nguyễn Thiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tú Tú trên khóe miệng có chút cay đắng. Cô gái đó đã chịu nhiều đau khổ, cho nên phần lớn thời gian đều không muốn lộ ra trước mặt người khác. May mắn là hiện tại cô ấy đã thay đổi khá nhiều, Cố Nam Hương đồng ý với lời nói của Nguyễn Thiên. Lát nữa anh cũng quay lại bàn giao công việc. Nhân tiện nhìn Tú Tú một chút. Hai người đã lâu không gặp. Sợ Tú Tú mắng bên tai anh đến chết. Cô ấy dám. He he. Nhìn thấy cảnh bạn mình cứng miệng. Cố Nam Hương chỉ cười và không nói gì nữa. Chu Từ không biết mình đã phải chịu áp lực lớn như thế nào khi đỗ xe trước ngôi nhà cũ. Tư Tổng, chúng ta tới rồi. Hứa Miện cẩn thận nói. Sợ mình nói sai lời sẽ dẫn đến đổ máu. Nghe vậy, Tư Bắc Thần thu hồi suy nghĩ của mình. Sau đó đi về phía ngôi nhà cũ. Bà Tư vừa nghe tin Tư Bắc Thần trở về. Lập tức ra đón. Nhưng không thấy cháu trai mà bà đang nghĩ đến. Vì vậy bà lão thở dài rồi đi vào. Hoàn toàn không để ý đến đứa cháu trai đã đi trước mặt mình. Hoạt động thường ngày đã khiến Chu Từ trở nên miễn dịch. Mọi người trong gia đình họ Tư đều có những kỹ năng độc đáo. Đối với một người có kỹ năng độc đáo, kiểu suy nghĩ này rất khó để tìm ra. Nói cho ta biết chuyện của con đi. Con trở về cũng không biết mang theo mộ băng. Để thằng bé từ nhỏ ở nhà, nó sẽ không sợ sao? Chuyện xảy ra lần trước khiến lão phu nhân kinh hãi. Nếu không phải nhìn thấy Tư Bắc Thần, bà đã phái rất nhiều người canh chừng cháu chát. Nhất định bà đã sắp xếp người rồi. Có chú Hạ ở nhà, nó không cô đơn đâu. Tư Bắc Thần không quen với thói lèm bèm của lão phu nhân. Mở miệng là tràn đầy hận ý, nhìn đứa cháu lạnh lùng của mình. Bà lão không khỏi thở dài. Bắc Thần, không phải bà nội nhất định muốn nói về con sao? Tiểu Mộ Băng lớn lên không có mẹ bầu bạn. Bố cũng không thường xuyên ở bên cạnh nó. Con không thấy con trai mình giống hệt con sao? Một đứa trẻ rõ ràng chỉ mới 5 tuổi có tính khí trưởng thành khác thường. Trong lúc nói chuyện, lão phu nhân nhìn vẻ mặt Tư Bắc Thần. Xác định cháu trai không có dấu hiệu tức giận. Mới tiếp tục nói. Ta nói, con cùng Nam Hương có phải có hiểu lầm gì không? Đứa trẻ như Nam Hương dường như không hề bỏ rơi chồng và con trai mình. Tư Bắc Thần thờ ơ nhìn lên. Bà cụ lập tức thay đổi chủ đề khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Ta cái gì cũng không muốn nói. Ta chỉ sợ ngươi cả đời cô độc. Ta và ông nội cũng đã già. Có thể ở bên cạnh ngươi bao nhiêu năm. Bây giờ là lúc Mộ Băng cần một người mẹ. Dù con không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến con trai mình. Không thể làm gương cho con trai cả đời độc thân được. Phải không, bà nội? Tư Bắc Thần sợ rằng nếu anh ta không nói nữa, bà sẽ kéo chủ đề này lên trời. Đừng lo lắng về việc của con. Về phần Cố Nam Hương là người như thế nào con tự biết. Mọi người nghĩ cô ấy tốt lắm. Vậy bà đã thấy người hai mặt và ba tay chưa? Nhắc đến Cố Nam Hương, anh nghĩ đến cảnh tượng mà anh nhìn thấy tối nay. Ha ha, trước kia cô trước mặt người khác nói Nguyễn Thiên là bạn của cô. Hiện tại trước mặt người khác lại thừa nhận Nguyễn Thiên bạn trai của mình. Lời nói đầu không nhất quán, cho nên hắn không phân biệt được câu nào Cố Nam Hương nói là đúng, câu nào sai. Thấy sắc mặt Tư Bắc Thần càng ngày càng khó coi, lão phu nhân cũng không thể viện cớ nữa. Nếu như con không có việc gì thì nói cho ta biết. Con tới đây làm gì? Lão phu nhân không tiếp tục đề tài vừa rồi, trực tiếp hỏi, bà nội, 3 năm trước con đã cho nó một cơ hội. Nhưng hình như lần này nó vẫn không trân trọng cơ hội này. Lần này, con sẽ không cho nó thêm một cơ hội nào nữa. Khi đó, dù bà có cầu xin cũng vô ích. Tư Bắc Thần tuân theo nguyên tắc của mình khi nói đến những vấn đề liên quan đến nguyên tắc. Sắc mặt bà chút buồn bã. Hồi lâu sau, lão phu nhân mới thở dài một hơi. Những chuyện này vốn nên để ta cùng ông con xử lý. Nhưng con nhiều năm như vậy cũng khó có thể chịu đựng. Bà cụ xót xa nhìn đứa cháu. Một người vốn nhỏ bé đến một lúc nào đó lại trở nên cao lớn như vậy. Khó mà chống đỡ được cả một thế giới. Lòng bà già đầy tiếng thở dài. Cứ làm những gì con muốn. Ông và bà sẽ luôn đứng về phía con. Làm người không thể chỉ dựa vào từ người thân, để cho phép người thân làm điều ác. Bà cụ là một cụ già xuất thân từ thời chiến tranh cách mạng. Bà đương nhiên mang chính nghĩa cách mạng trong suy nghĩ. Bắc Thần, bà nội không cần quá nhiều yêu cầu. Nếu như ngày đó thật sự đến, bà nội hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy kết cục của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là vãn bối của con. Không biết những người này có vấn đề gì. Thế giới tốt đẹp như vậy. Nhưng trong lòng lỗ hổng càng ngày càng lớn. Cùng một nhà con cái nhất định gây phiền phức đến chết. Tư Bắc Thần nghe vậy cũng không nhiều lời, mà là đi tới bên cạnh lão phu nhân, nắm lấy tay bà, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho bà. Một lúc sau, lão phu nhân đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt. Ôi, nhìn ta, vừa nói lời này ta liền quên mất thời gian. Sợ con vừa xuống xe trở về làm việc mệt như vậy. Con đã ăn chưa? Có muốn bà kêu thím Lưu nấu gì cho cô ăn không? Không cần, người già tiêu hóa kém nên thời gian ăn khá sớm. Khi Tư Bắc Thần đến, họ đã ăn từ lâu. Đã muộn rồi, bà đi ngủ sớm đi. Con cũng nên đi về rồi. Ông và bà đi ngủ sớm đi. Cuối tuần con sẽ đưa Mộ Băng qua. Cách Trương.